Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Sau này còn gặp lại. Xử lý nội trắc gặp vấn đề khoảng cách. Trương Quân tìm tới, nói cho Điển Hoa hắn, cơ sở kiếm pháp đã tu luyện đến viên mãn. Luyện không thể luyện, Điển Hoa lúc này truyền thụ cho hắn khinh thân bộ, để cho hắn tiếp tục trở về luyện tập. Điển Hoa tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng đem cái này truyền thừa thông qua tiên điệp trực tiếp cho tiên điệp huyễn cảnh bên trong tiểu khấu một phần, để cho nàng luyện tập tốt rồi cơ sở kiếm pháp, luyện tiếp tập khinh thân bộ. Nhìn xem ly khai Trương Quân, Điển Hoa mới bỗng nhiên phát hiện Trương Quân đã không còn gầy gò, trên thân dài ra rất nhiều rắn chắc hữu lực, lại đều đều bắp thịt, làn da trong trắng lộ hồng, mười phần có sáng bóng, thậm chí ẩn ẩn có ánh sáng choáng ẩn hiện. Xem tới Trương Quân hấp thu linh đan tốc độ thật nhanh a, lúc này mới một ngày thời gian liền tiêu hóa một phần ba rồi. Lại dùng thần thức nhìn về phía tiểu khấu, mới tiêu hóa khoảng một phần năm. Cái này thiên phú tu luyện, đây là tăng lên trên mọi phương diện a, thật là không giảng đạo lý. Bất quá có tiên điệp huyễn cảnh cùng linh đan, tiểu khấu cùng Trương Quân ở giữa chênh lệch đã rút nhỏ rất nhiều bội. Nếu như là thuận lợi mà nói, mấy ngày nữa bọn hắn liền có thể lần lượt lột xác, sau đó tiếp tục truyền thụ cho bọn hắn linh thai công, vẫn là đổi thành linh bảo quyết đâu này. Điển Hoa hơi suy nghĩ một chút liền có đáp án, không còn xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục xử lý tiên điệp bên trong ảo cảnh chắc lúc gặp được vấn đề. Đêm khuya, tiên điệp huyễn cảnh bên trong vấn đề đã giải quyết không sai biệt lắm. Điển Hoa bắt đầu kiểm kê thu hoạch, đầu tiên là trọng yếu nhất, điểm hóa quả, ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn thấy điểm hóa thụ bên trên nguyên lai cái kia nửa viên màu vàng điểm hóa quả đã hoàn thành thành hình, đồng thời bên cạnh còn có một cái thực thể chỉ có 3% tiến độ màu vàng điểm hóa quả. Lần này mở ra truyền đạo tiên cung, chỉnh chỉnh tăng lên 50%. Có điểm hóa quả, tự nhiên là muốn tiến hành điểm hóa. Điển Hoa tại luyện khí chi thuật cùng ngự chi thiên kinh bên trên sinh ra do dự. Hai cái này với hắn mà nói trọng yếu nhất, chủ tu linh bảo quyết, luyện khí chi thuật tự nhiên phi thường trọng yếu, mà ngự chi thiên kinh là Điển Hoa lựa chọn chủ tu pháp thuật hệ thống cũng rất trọng yếu. Ngự chi thiên kinh một khỏa màu vàng điểm hóa quả khả năng không đủ, vẫn là điểm hóa luyện khí chi thuật đi. Màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa ra luyện khí chi thuật chỉ có thể luyện chế ra cao cấp linh khí, đồng thời không có luyện chế tiên khí phương pháp. Nếu là có thể luyện chế tiên khí, Điển Hoa quả quyết hái viên kia màu vàng điểm hóa quả điểm hóa luyện khí chi thuật. Sau một lát, Điển Hoa phục hồi thần trí, chau mày, luyện khí chi thuật càng ở sau càng là phức tạp. Tiên khí luyện chế không chỉ là vật liệu, cần thời gian cũng lấy trăm năm nhớ, hơn nữa còn cần một loại đặc thù đồ vật, thật là phiền phức. Ta hiện tại nhưng không có biện pháp tốt, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Tốt nhất điểm hóa ra một cái thu thập vật này tiên khí. Tiên khí cũng không đúng quy cách, khả năng cần cao hơn cấp bậc pháp khí, từ màu xanh điểm hóa quả điểm hóa ra tới đạo khí mới được. Chờ thu tập được trình độ nhất định, lại đem luyện chế tiên khí sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Luyện khí chi thuật bên trên trình bày tiên khí bên trên là đạo khí nội hàm thiên đạo pháp tắc, tự thành pháp vực không gian, có thể trưởng khống giới này bên trong pháp này tắc thì hết thảy năng lượng, đồ vật, sinh linh vân vân. Màu xanh điểm hóa quả, nhìn xem màu xanh điểm hóa 3%, bất đắc dĩ lắc đầu, màu xanh điểm hóa quả thu thập, muốn đưa vào danh sách quan trọng. Không vội, từ từ sẽ đến, tuy rằng điểm hóa, luyện khí chi thuật không có lập tức dùng tới. Bất quá đối với điển hoa trợ giúp cũng không nhỏ. Từ trên lý luận biết rõ tiên khí phương pháp luyện khí, giải mã tiên khí chi mê. Kế tiếp điểm hóa là ngự chi thiên kinh. Căn cứ ta suy tính, ước chừng cần 4 cái màu vàng điểm hóa quả. Chờ tích lũy đủ rồi, liền điểm hóa, nghĩ đến ngự chi thiên kinh. Điển hoa nghĩ đến chính mình, ngự chi đạo, tầng thứ 2 cảnh giới luyện tập. Thần thức quét qua, cảm giác đã bên trên lớn đến 70 trượng 3 cái vật nhỏ. Hài lòng gật đầu nói, căn cứ ta thôi diễn, theo tiến độ này, ngày mai buổi sáng liền có thể tiến nhập tiếp theo giai đoạn luyện tập. Hoàn thành tiếp theo giai đoạn luyện tập, lại thêm, kèm theo linh thuật, ngự chi thiên kinh, liền có thể chân chính dùng cho thực chiến rồi. Còn như cái khác, khinh thân pháp môn, diễn thiên bát kiếm, thuật luyện đan, phong thủy chi thuật, đoán mệnh chi thuật, cơ quan chi thuật các loại điểm hóa tấn cấp, liền phải chờ điểm hóa xong, ngự chi thiên kinh, sau. Ngoại trừ cái này trọng yếu nhất thu hoạch, tiên kính thu hoạch cũng đến. Một ngày thời gian trôi qua, tiên kính đối sán đảo quận vĩ mô quét hình ghi vào. Đã hoàn thành, sau đó liền là còn lại 6 ngày chi tiết quét hình thu nhận sử dụng. Không vội, từ từ sẽ đến. Điển hoa bắt đầu tu tập đoán mệnh chi thuật. Thông qua tiên kính, rất nhanh khóa chặt sán đảo quận quỷ quái cùng yêu quái vị trí. Điển hoa nhìn xem quỷ quái cùng yêu quái vị trí, tạm thời không có động tác, mà là một bên thôi diễn, một bên tự lẩm bẩm. Từ ta tấn cấp kim đan cảnh, màu đỏ điểm hóa quả đối ta tác dụng càng ngày càng yếu. Quỷ quái có hay không có thể bao bên ngoài ra ngoài? Ta có thể tại truyền đạo tiên cung, đại sảnh nhiệm vụ, tuyên bố tương quan nhiệm vụ, để cho đạo môn tu sĩ đi giết. Căn cứ ta thôi diễn, ta tuyên bố nhiệm vụ, ta cung cấp tình báo, ta cho thù lao, ta là hoàn toàn tham dự trong đó. Tịnh hóa hoặc chém giết quỷ quái người coi như không phải ta thân truyền đệ tử, ta hẳn là cũng có thể chiếm giữ một nửa công lao. Thu hoạch nửa viên màu đỏ điểm hóa quả, cho ban thưởng gì đâu này? Ân, hai loại nhiệm vụ, đơn giản một điểm cái kia một loại cho điểm cống hiến. Còn có một loại độ khó khá cao, liền không ban thưởng điểm cống hiến. Ban thưởng là bách luyện viện, sử dụng, luyện tập thất, số lần. Ân, cứ làm như thế, vừa lúc đối lại phía trước thiết lập làm bổ sung, bách luyện viện, đối đề thăng đạo môn tu sĩ. Thực lực tổng hợp, 10 phần có trợ giúp, một người chỉ có 4 lần. Xác thực quá ít, nghĩ đến rất nhiều người nên cảm thấy chưa đủ dùng. Ân, nếu là muốn thu hoạch được càng nhiều sử dụng số lần, vậy liền đi tịnh hóa hoặc chém giết quỷ quái, là nhân tộc làm cống hiến đi. Tạm thời đã không còn cái khác suy nghĩ, điển hoa như thường ngày bắt đầu nhập định, mặt trời mới lên ở hướng đông. Điển hoa từ trong nhập định tỉnh lại, tiên điệp khí linh phát giác sau đó, lập tức đưa tới một vấn đề. Đây là hôm qua điển hoa nhập định sau phát hiện vấn đề. Tiên điệp khí linh tự nhiên không dám đánh quấy nhiễu điển hoa nhập định nghỉ ngơi. Điển hoa nhìn về phía vấn đề này, Huyền Khôi đưa ra, hỏi dò, bách luyện viện, bên trong có thể có rèn luyện, nghề mộc kỹ năng, luyện tập thất. Ân, phàm tục chăm kỹ, cái này thật đúng là trước đó xem nhẹ, cần lại mở một cái phân loại. Ân, liền lấy phàm tục chăm kỹ tên gọi tắt, liền gọi, phàm kỹ, đi. Điển hoa trong lòng hơi động, cơ sở kiếm pháp, cùng, khinh thân bộ, dạng này phàm tục võ kỹ thả tới, pháp thuật luyện tập thất, giống như cũng có chút thiếu sót. Ân, những này cương khí cảnh phía dưới võ kỹ cũng thuộc về phàm tục chăm kỹ một trong, cũng chuyển rời đến phàm kỹ bên trong đi. Điển hoa có quyết định. Tiên Điệp Khí Linh lập tức bắt đầu sáng tạo phàm kỹ, luyện tập thất điển hoa tuần tra một chút. Lúc này tham gia bách mạch đại hội sở hữu đạo môn tu sĩ đều đã tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, chờ lấy điển hoa bắt đầu bài giảng đâu. Trong âm thầm, mượn nhờ đạo hữu lục giữa bọn hắn trao đổi, cũng biến thành càng thêm tấp nập, dính đến nội dung cũng biến thành càng thêm thâm ảo. Có thật nhiều lúc trước không có khả năng trao đổi cơ mật. Điển hoa cười nói, đạo môn rốt cục bắt đầu tích cực tiến hành trao đổi, chỉ là phải gìn giữ tiếp nữa, còn cần chế định một phần quy củ, tiến hành bảo hộ, tựa như chuyên lợi pháp đồng dạng, để cho khí linh chế định phát đạo tâm lời thề. Còn có trái với quy định tương quan xử phạt, cấm chỉ đổ bộ tiên điệp huyễn cảnh bên trong lôi phạt vân vân. Tuy rằng bộ này chuyên lợi pháp là dựa vào tiên điệp huyễn cảnh, bất quá lại thêm ta lực uy hiếp, nên có thể đưa đến nhất định tác dụng. Nếu như là tình tiết thực sự nghiêm trọng, liền để tiên kiếm tuần lấy khí cơ đi qua chém hắn răn đe, trừ phi đối phương cũng cải biến chủng tộc, từ nhân tộc biến thành quỷ quái, vì vậy mà cải biến khí cơ, mới có thể giống như Tề Du đồng dạng tránh được tiên kiếm truy tung. Hơn nữa, từ điển hoa thực lực càng ngày càng cường đại, tiên khí càng ngày càng nhiều, thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, khả năng này liền càng thấp. Ví dụ như, tiên kiếm muốn chảm người kia chuyển hóa làm quỷ tộc, tiên điệp cung cấp khí cơ biến mất, nếu như là đến lúc đó tiên kính hoàn thành bố trí, hắn muốn chạy trốn thoát trừng phạt, hoàn toàn là ngờ vực uổng tưởng. Tiên kính có thể rất dễ dàng suy tính đến hắn phương vị. Tiên kiếm như thường có thể căn cứ tiên kính cung cấp mới khí cơ khóa chặt hắn, chém hắn. Bách mạch đại hội đã đến giờ. Điển hoa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong, mở ra ngày thứ ba bách mạch đại hội. Cùng hôm qua bố trí đồng dạng, điển hoa sau khi đến trực tiếp tuyên bố bắt đầu giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Lần này tham gia bách mạch đại hội, đạo môn tu sĩ hỏi dò đồ vật càng thêm kỹ càng, cũng càng có chiều sâu, không còn là trước đó những cái kia đẳng cấp phân chia các loại thường thức. Điển hoa từng cái cẩn thận trả lời, sau cùng Định Tân đạo trưởng trần chờ chốc lát, đưa ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Sư thúc, xin hỏi, đột phá trúc cơ kỳ, có thể có cái nào chú ý hạng mục? Điển hoa cười hỏi, ngươi dự định đột phá trúc cơ kỳ rồi? Vâng, đệ tử đã sớm hoàn thành tích lũy, sư thúc truyền thừa cũng hoàn thành tiêu hóa, đệ tử muốn thêm gần một bước. Điển hoa gật đầu nói, đạo tâm kiên cố, chí tồn dũng nghị, nên hữu kinh vô hiểm. Ta nói với ngươi chú ý hạng mục cũng không có đại dụng, đột phá trúc cơ kỳ là một đạo hạm, hắn bản chất là thể chất tiến một bước lột xác, mỗi người thể chất khác biệt, gặp được vấn đề khẳng định tùy từng người mà khác nhau, không giống nhau, liền thần thông quảng đại điển hoa sư thúc cũng không có cách nào sao? Xem tới đột phá đại cảnh giới quả nhiên là không có người đường tắt có thể đi. Như vậy đi, ta một hồi tại Bách Luyện Viện mở ra một loại mới luyện tập thất, công pháp luyện tập thất, ngươi có thể tại bên trong nhiều lần nếm thử đột phá trúc cơ kỳ, liên tiếp tích lũy kinh nghiệm, dạng này trong hiện thực đột phá liền sẽ không phạm sai lầm giống nhau, biết trên diện rộng đề cao đột phá xác suất thành công. Định Tân đạo trưởng lập tức cảm kích nói, đa tạ sư thúc, để cho sư thúc phí tâm. Định Tân đạo trưởng đang muốn kết thúc hỏi dò, điển hoa đột nhiên bổ sung một câu nói, còn có một pháp ăn đan dược, ta tu chân nhất mạch phát hiện thú tủy đen đối đột phá trúc cơ kỳ có rất tốt trợ giúp. Ta tu chân nhất mạch đã từng mong muốn lấy thú tủy đan làm cơ sở, cải thiện ra một cái đặc biệt dùng cho đột phá trúc cơ kỳ đan dược. Chỉ là chúng ta tu chân nhất mạch một mực cần nghiên cứu đồ vật nhiều lắm. Trúc cơ đan đối với chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên chỉ nhắc tới ra cái này tư tưởng, tiếp đó vẫn trì hoãn, một mực không có tiến hành đã được duyệt nghiên cứu. Nếu là ngươi có thể tìm đan đạo đại sư nghiên cứu ra được, sau này đạo môn sở hữu tu sĩ đột phá trúc cơ kỳ liền đơn giản nhiều. Chỉ cần ăn vào trúc cơ đan, liền có thể hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ cái gì chướng ngại đột phá trúc cơ kỳ. Điển Hoa nói, trúc cơ đan, cái này tư tưởng, lập tức gây nên đang ngồi rộng rãi đạo môn tu sĩ nhiệt nghị. Đặc biệt là đan dược mạch hệ đạo môn tu sĩ. Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tất nhiên có thể thông qua đan dược lột xác, tấn cấp luyện khí kỳ. Tự nhiên cũng có thể thông qua cùng loại đan dược, lại lần nữa từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Nếu như là nghiên cứu ra trúc cơ đan, như thế, đan dược mạch hệ đem lại lần nữa áp đảo cái khác mặt khác hai cái mạch hệ. Còn như Điển Hoa đạo, trưởng phổ biến tu chân mạch hệ, tất cả mọi người là tu chân mạch hệ, ngược lại không có cái gì phải tranh. Cuối cùng vẫn là bọn hắn nguyên lai tam đại mạch hệ tại tranh. Thuộc về bình mới giả lão rượu, hết thảy như cũ. Điển Hoa nhìn xem nhiệt nghị đám người, lại căn cứ trước đó bọn hắn hỏi dò vấn đề, trong lòng có quyết nghị, trực tiếp tuyên bố, An Châu Bách Mạch Đại Hội đến đây là kết thúc. Chúng ta cả nước Bách Mạch Đại Hội gặp. Nói xong, Điển Hoa vung tay lên, tất cả mọi người tiên thạch chung quanh mây mù chi khí lại lần nữa trở nên nồng như vung tinh một dạng, phân tán khắp nơi. Định Tân đạo trưởng ý thức được cái gì, lập tức rời khỏi tiên điệp huyễn cảnh, mang theo mới danh sách cùng ngọc thạch vật liệu hướng về Điển Hoa sư thúc chỗ ở chạy đến. Đi tới Điển Hoa đạo trưởng ở lại tiểu viện, phát hiện không chỉ có là hắn, Huyền Quang, Huyền Chi, Huyền Hồng, Thông Ngôn, Thông Ngữ, Thông Chính, cùng viện Huyền Khôi, Huyền Táng, Huyền Mẫu cùng Định Tuệ, đều đứng ở trong viện. Điển Hoa đạo trưởng Như Lai lúc một dạng đứng tại tiên kiếm bên trên. Chỉ là khác biệt là, lần này phía sau có thêm Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai cái đạo đồng. Hai người một trái một phải đứng trên pháp kiếm, ba người cách mặt đất ba xích, đang cùng mọi người nói chuyện tạm biệt. Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai người hình như đề nghị muốn cùng Điển Hoa sư thúc cùng đi. Bất quá Điển Hoa sư thúc lắc đầu không có đồng ý. Tiểu Khấu cùng Thông Linh hai người ánh mắt đều đỏ đỏ. Lưu luyến chia tay, Điển Hoa sư thúc tuyên bố Bách Mạch Đại Hội kết thúc. Quả nhiên là muốn rời khỏi Liên Bồng Đảo. Định Tân đạo trưởng tiến lên hành lễ sau đó. Điển Hoa đạo trưởng cười nói, ta đang muốn thông chi ngươi cái này chủ nhà một tiếng. Ngươi lại tới, cũng tốt, ngược lại là bớt đi chuyện ta. Điển Hoa nhìn lướt qua Định Tân đạo trưởng mang đến ngọc thạch vật liệu, cũng không nói thêm gì. Trước thân đột nhiên xuất hiện một tòa cao một thước thanh đồng lô. Vung tay lên, ngọc thạch vật liệu liền biến mất. Tiếp đó như lần trước đồng dạng, không đến một chén trà công phu, pháp điệp liền luyện chế tốt rồi. Tiếp đó pháp điệp lại lần nữa tại thanh đồng lô bên cạnh đột nhiên xuất hiện, bay vào giỏ trúc bên trong, giống như lần trước, tự động chỉnh chỉnh tề tề điệp ra tốt. Danh sách, Định Tân đạo trưởng đang muốn nhắc nhở Điển Hoa sư thúc một tiếng. Nhìn lướt qua, vậy mà phát hiện tuy rằng Điển Hoa sư thúc không thấy danh sách, thế nhưng cho hắn pháp điệp, vô luận là số lượng còn có màu sắc, đều một chút cũng không có sai. Danh sách không có che lấp, Điển Hoa dùng thần thức quét qua liền biết, tự nhiên không cần đặc biệt lấy tới nhìn một chút. Sau này pháp điệp luyện chế, cũng không cần phiền phức Định Tân đạo trưởng. Định Tân đạo trưởng tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phiền phức, không phiền phức. Là sư thúc cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh, Điển Hoa cười cùng Định Tân đạo trưởng gật đầu nói, Bách Mạch đại hội đã xong, mà ta du lịch vừa mới bắt đầu, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Nói xong, Điển Hoa lơ lửng chậm rãi bay lên không. Tiểu Khấu cùng Trương Quân đứng tại trên mộc kiếm đồng dạng đi theo chậm rãi bay lên không. Lên tới cao mười mấy trượng lúc, toàn bộ Liên Bồng Đảo đạo môn tu sĩ hoặc là đứng ở trong sân, hoặc là đứng tại đi hướng hắn chỗ ở trên đường đi, hướng Điển Hoa hành lễ tiễn biệt. Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.